Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, Tuyết Nhi cùng Nana. Sư đệ, ngươi nói cái gì? Nghe được Lục Huyên thanh âm, Hồ Liệt Na có chút kinh dị âm thanh vang lên. Thế nào, sợ hãi? Lục Huyên trên mặt lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Sư tỷ, ngươi khi đó đào chân tường thời điểm tựa hồ không có chút nào sợ a. Hoàn toàn chính xác, nếu như lúc trước không phải Hồ Liệt Na chủ động truy cầu hắn, có thể xưng dây dưa đến cùng, còn cưỡng hôn hắn, hắn thật đúng là không dễ dàng như vậy cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ đây. Nếu như nói hắn nguyên bản liền xem như nghĩ thoáng hậu cung, nhưng lại cũng là bị một thanh khóa cho khóa lại, mà Hồ Liệt Na cũng là mở ra cái chìa khóa của cái ổ khóa này. Dù sao nếu như một mực chỉ có một cái, như vậy bình thường sẽ không có tâm tư suy nghĩ cái thứ hai. Nhưng là nếu quả như thật có cái thứ hai, như vậy cái thứ ba thì không xa. Loại chuyện này có lúc một khi phát động, người là rất khó khống chế chính mình. Nếu như không phải Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh ba người đồng thời yêu cầu, nghiêm khắc Lục Huyên chỉ có thể có ba cái người. Hiện tại Lục Huyên tuyệt đối không chỉ bốn cái bạn gái. Nam nhân a, chuyên tình còn nói được, nhưng là một khi hoa tâm cũng không phải dễ dàng như vậy thu liễm. Điểm này Lục Huyên tràn đầy cảm xúc. Ai nói ta sợ hãi? Hồ Liệt Na lúc này phản bác, ta chỉ là không biết gặp mặt thì muốn nói với nàng cái gì thôi. Muốn không sư đệ, ta vẫn là đừng đi gặp nàng đi, ta cùng nàng đã không còn gì để nói đó à. Hồ Liệt Na thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hồ Liệt Na. Cho nên nói nhiều như vậy, ngươi còn không phải tâm lý sợ hãi. Ngươi muốn lưu lại, ngày mai thì đi với ta gặp Tuyết Nhi, không phải vậy ta thì lập tức đưa ngươi trở về. Lục Huyên nói ra. Sư đệ, Hồ Liệt Na ôm lấy Lục Huyên cánh tay khẽ động, nháy mắt to vô tội, một bộ dáng vẻ đáng thương. Thì cái này hai lựa chọn, không có thương lượng. Lục Huyên trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Vậy được rồi, đi thì đi nha, ta mới không sợ đâu. Nghe vậy, Hồ Liệt Na rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia vò đã mẻ không sợ rơi ý vị. Kỳ thật tại Hồ Liệt Na tâm lý nàng còn thật có chút sợ hãi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết phía trước, nàng là bên thứ ba, cứ thế mà đem Lục Huyên đoạt mất. Nàng và Chu Trúc Thanh lại không đồng dạng. Chu Trúc Thanh cùng Lục Huyên cùng một chỗ là rất nhiều trùng hợp. Dù sao không phải Chu Trúc Thanh cố ý muốn cướp Lục Huyên, mà là do ở các loại nhân tố một cách tự nhiên cùng đi tới. Thiên Nhận Tuyết có lẽ sẽ không cùng Chu Trúc Thanh tính toán, nhưng là đối với Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết khẳng định là tâm lý không thoải mái, mà Hồ Liệt Na chính mình cũng là bình thường. Nghe nói muốn gặp Thiên Nhận Tuyết cái này chính cung, trong lòng của nàng cũng là có chút rụt rè. Nhìn đến Hồ Liệt Na bộ dáng này, Lục Huyên không khỏi khẽ vuốt an ủi nàng kim sắc tóc ngắn. Ngữ khí ôn nhu, ngày mai cũng là cái kia để ngươi cùng Tuyết Nhi chính thức gặp một lần. Các ngươi cũng là sớm muộn muốn đối mặt một ngày này. Giữa các ngươi gút mắc cũng hầu như là phải giải quyết. Đã sớm như vậy giải quyết so muộn giải quyết tốt. Tuyết Nhi có lẽ tâm lý đối ngươi có chút oán hận, cho nên nể tình ta. Sư tỷ, có một số việc ngươi thì nhiều lui một bước có được hay không? Lục Huyên ôn nhu nói. Hừ, quả nhiên tại trong lòng ngươi trọng yếu nhất vẫn là Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na hừ một tiếng, nói ra, ta có thể nhờ lui một bước, bất quá ngươi được nhiều quất chút thời gian bồi bồi ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lục Huyên mỉm cười, đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực. Thái tử phủ, trong thư phòng, Thiên Nhận Tuyết liếc qua Lục Huyên bên cạnh hai nữ, trong tay bưng lấy rõ ràng trà, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Lục Huyên. Ngươi hôm nay đến cùng là muốn tới làm gì? Thiên Nhận Tuyết biểu lộ lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo một tia không bình tĩnh. Đối với Chu Trúc Thanh ngược lại còn tốt, nàng đã thấy qua, cũng đã coi như là công nhận, nhưng là khi nhìn đến Lục Uyên bên cạnh Hồ Liệt Na lúc, tâm tình của nàng lại vẫn còn có chút chập trùng. Cũng tỉ như hiện tại, nàng mặc dù là nhìn lấy Lục Uyên, nhưng là ánh mắt xéo qua lại luôn nhịn không được hướng về Hồ Liệt Na nhìn qua. Ẩn ẩn mang theo một chút xem kỹ, cũng không có gì, chỉ là muốn để cho các ngươi gặp mặt một lần, nói chuyện tâm tình mà thôi. Lục Uyên cười hắc hắc nói, chúng ta có chuyện gì đáng nói? Thiên Nhận Tuyết nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà, nhẹ giọng hỏi, ai, Tuyết Nhi, không thể nói như thế à? Có thể nói thì thôi đi, tỉ như các ngươi có thể nói chuyện ta đẹp trai, tuyệt đối có thể cho tới buổi sáng ngày mai. Lục Uyên chẳng biết xấu hổ nói, phi, tự luyến. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng mắng một câu. Lục Uyên ra mặt dày lại một lần đổi mới nàng nhận biết. Một bên Chu Trúc Thanh cũng là không khỏi trợn trắng mắt. Cái này một phần tự luyến cũng là không có người nào. Thì liền một mực si mê Lục Uyên Hồ Liệt Na cũng không nhịn được khóe miệng có chút co lại. Tuy nhiên sư đệ hoàn toàn chính xác dài đến rất đẹp trai. Nhưng là nói như vậy đi ra tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Đối với tam nữ biểu hiện, Lục Uyên không để ý chút nào. Da mặt của hắn dày đây, ngươi là lúc nào để Hồ Liệt Na tới? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú Lục Uyên. Gia hỏa này động tác làm đến thẳng bí ẩn a, nàng vậy mà một chút tin tức chưa lấy được. 4 ngày trước đi, ta để sư tỷ tới, là bởi vì có một chu tiên thảo muốn tặng cho nàng. Dù sao ta không có thời gian trở về, cũng chỉ có thể để sư tỷ đến rồi. Trước đó vài ngày tại thế sư tỷ cùng Trúc Thanh thu hoạch hồn hoàn lại thêm luyện đan làm trễ nải mấy ngày công phu. Cái này không vừa hoàn thành thì lập tức tới tìm ngươi mà. Lục Uyên nói ra, tính ngươi còn có chút lương tâm. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí bình hòa rất nhiều, biểu lộ cũng đẹp mắt không ít. Lục Uyên có lẽ rất yêu Hồ Liệt Na, nhưng là Thiên Nhận Tuyết cũng không ngại, bởi vì Lục Uyên càng yêu nàng. Điểm này nàng lòng dạ biết rõ, nàng lo lắng chính là Lục Uyên sẽ gạt nàng. Bởi vì vậy đại biểu Lục Uyên đối nàng không tín nhiệm. Nàng tuy nhiên tâm lý khả năng bởi vì một ít sự tình đối Hồ Liệt Na có chút ý kiến, nhưng lại cũng không có nghĩa là nàng thì thật dung không được Hồ Liệt Na. Nếu không lúc trước Lục Uyên hướng nàng thẳng thắn thời điểm, nàng thì sẽ không tiếp nhận. Nàng chỉ là trong lòng có một cây gai không có rút ra thôi. Bất quá đã bây giờ Hồ Liệt Na tới cũng là tốt, có một số việc đích thật là muốn nói rõ ràng, có chút khúc mắc cũng là muốn giải khai. Ánh mắt của nàng lướt ngang, rơi vào Hồ Liệt Na trên thân, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm xem kỹ ý vị. Hồ Liệt Na cũng ngẩng đầu, cùng Thiên Nhận Tuyết ánh mắt đối lập. Nếu như nói không có trước khi đến Hồ Liệt Na tâm lý còn có chút khẩn trương, nhưng là hiện trong lòng nàng ngược lại không sợ. Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên thì khẩn trương lên. Một bên Chu Trúc Thanh không khỏi rụt rụt thân thể. Dạng này bầu không khí có chút dọa người. Tuyết Nhi cảm nhận được bầu không khí biến hóa, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Hồ Liệt Na các nàng có lời muốn nói. Thiên Nhận Tuyết thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tuyết Nhi, ta. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên đầu tiên là sững sờ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng lại bị Thiên Nhận Tuyết đánh gãy. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta có vài nữ nhân ở giữa sự tình cần bàn. Ngươi ở chỗ này không thích hợp. Thiên Nhận Tuyết thanh âm bình thản nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.